Chương 375, đột nhiên rơi xuống mưa to, liên tục 3 năm cùng một ngày. Bởi vì đây là tại trong nhà người khác, cho nên Nạ Dụ Tổ cũng không có trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không phải nếu là đụng hư nhà khác vách tường vậy không tốt lắm á. Nạ Dụ Tổ thu trên trần nhà khẽ trống, cả người như là nhẹ nhàng linh hoạt phi yến, một lần nữa rơi vào trên ghế salon, cũng không gây nên cái gì lớn chấn động. Hồ Đồ Sủ Kẻ vướt lên mình ngay tại co giật khoe miệng, sau đó từ mụ mụ di vật bên trong lật ra hắn cùng hắn mụ mụ mẹ con khỏe mạnh sổ tay, phía trên do mẹ của hắn, tại hắn hay là thời trẻ con thời điểm, ghi chép xuống hắn khỏe mạnh tình huống. Tìm được, chính là cái này, mẹ con khỏe mạnh sổ tay. Quyển sách nhỏ này, trải qua 10 năm cũng giống vậy hoàn hảo, Hồ Đồ Sủ Kẻ cẩn thận lật ra đằng sau, đem bên trong dán ảnh chụp một tờ biểu hiện ra cho Nạ Dụ Tổ bọn hắn nhìn. Nhìn, nơi này không phải viết sao Hồ Đồ ấy Sủ Kẻ, hình chữ hot thật đây này, nguyên lai Sủ Kẻ đồng học khi còn bé là cái dạng này đó. A Gian nhìn xem trong tấm ảnh cái kia con mắt đều không có mở ra bảo. Vợ ơ y ma nhịn không được nhìn Nạ Dụ Tổ một chút, không biết Nạ Dụ Tổ khi còn bé là cái dạng gì đây này. Nạ Dụ Tổ mắt trợn trắng lên, đối với mình thiên sứ bạn gái cái kia có chút ý đồ xấu biểu lộ lộ ra đậu đen rau muống, nhéo nhéo gian phấn nộn gương mặt xinh đẹp. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi nhìn thấy loại đồ vật này, trên thực tế nhìn thấy mới kỳ quái đâu. Nạ Dụ Tổ đi vào thế giới này thời điểm đã 16 tuổi, nơi nào sẽ có hắn thời trẻ con ảnh chụp huống hồ. Liền xem như tại thế giới hồ cạ bên trong, Nạ Dụ Tổ thời trẻ con thời điểm QNZ hoàn toàn không có chiếu qua cùng nhau. Hắn lần thứ nhất chụp ảnh thời điểm là 6 tuổi tiến trường học nhì dạ thời điểm, bởi vì phải nhớ ghi chép hồ sơ, cho nên lúc đó trong trường học đập một tấm hình. Cô Nạn nhìn xem cái kia mẹ con sổ tay bên trên ố vàng trang giấy, còn hữu dụng con mắt nhìn liền biết có chút năm kiểu chữ cùng ảnh chụp, âm thầm trầm tư. Thì ra là thế. Xem ra thật sự là hắn là hình chữ ho máu không sai, hiện tại chính là tỷ tỷ của hắn truyền máu cho hắn, chuyện này là không là thật. Thật không có ý tứ, cái này bao có chu tờ làm phá. Cái kia vị diện cùng nhau rất như là con lật đật bé con tạ bạ tạ kỷ của nữ sĩ đột nhiên chen vào nói, cùng ổ cựu đài dạ phu nhân nói đồng dạng, mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng lại là mười phần ôn hòa người. Bất quá là đặt ở loại địa phương kia cu nở dê không có cách. Thế mà đặt ở ngăn tủ chỗ sâu, bất quá còn tốt tìm được. Có một chương mặt chữ điển, nhưng là cái cầm hài hơi có chút đột xuất nam nhân gầy yếu là nơi này quản gia, sẽ gạ họa hạ tạ rồ tiên sinh. Chúng ta đem đồ vật cho phu nhân sau khi xem mới biết được lúc trước trong này công tác nữ hầu đồ vật, cho nên liền đem người gọi tới. Sẽ gạ họa hạ tạ rồ trên mặt cũng giống vậy không có cái gì biểu lộ. Trên thực tế, hôm nay trùng hợp là tản gỗ thiếu ra một năm tròn ngày rỗ. Phu nhân nói nhất định là thiếu gia đem các ngươi đều gọi tới. Đã lâu không gặp. Hồ Đồ Sủ Kẻ lễ phép đối với Sẻ Gà Họa Hạ Tạ Dỗ gật đầu. 10 năm, quản gia tiên sinh vẫn là không có biến hóa gì ác không. Trước ngươi trong này nhìn thấy chính là Kakata. Hắn cu nở dê đúng lúc tại 2 năm trước hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. A Nạ Dụ Tổ khỏe mắt toát ra một tia quái dị cảm xúc. 2 năm trước hôm nay quản gia chết rồi. 1 năm trước hôm nay thiếu gia chết rồi, hiện tại hôm nay, nếu là lại chết một người vậy thì có thú vị. Bất quá Nạ Dụ Tổ quay đầu nhìn cô Nạn một chút, có tiểu tử này ở chỗ này, không chết người mới là chuyện lạ đi. Nạ Dụ Tổ trong lòng hoài nghi cái kia chuyện của vụ án, mà trong thư phòng, cái nhà này chủ nhân, cu nở dê đang cùng mọ dị cổ gõ rổ đàm luận 1 năm trước chuyện của vụ án. Chuyện kia là như vậy đi, tại ngài quay chụp thu hình lại thời điểm. Ở nhà trong hồ bơi phát hiện con trai của ngài bị ngoại tới thân phận không rõ người chết chìm ở bên trong. Ồ cựu đại giả cả cụ rồ so với hắn phu nhân càng hơn hơn tuổi, tóc đã hoa râm, càng lộ ra già nua. Ừm, cảnh sát suy đoán nhi tử ta tử vong thời gian hẳn là ở buổi tối 9 điểm đến 10 điểm, mà chúng ta những người khác tại 7 giờ đến 12 giờ cái này 5 tiếng bên trong, vẫn luôn trong phòng khách xem video. Nha! Ồ cựu đại dạ cả cụ rồ lấy ra một tấm hình, đưa cho mỏ dỉ cổ gọ rồ. Đây chính là ngay lúc đó thu hình lại in ra ảnh chụp. Hai tay hai chân tất cả đều bị dây thừng trói chặt, không cho hắn dãy rủa, mà miệng cũng bị băng dán phong bế, cho nên không có cách nào hô cứu mạng. Bộ dạng này xem ra đích thật là quá phận, con trai của ngài thi thể là thế nào phát hiện đây này tại chúng ta xem video sáng sớm ngày thứ 2. nữ hầu kỳ quò đột nhiên cùng chúng ta kêu to, nói là tại khô nước trong hồ bơi phát hiện nhi tử ta thi thể. Lúc ấy chúng ta đều cho là nàng là cố ý nói đùa chúng ta mới nói như vậy, nhưng là không nghĩ tới. Không phải cho đùa, là thật. Như vậy ngươi biết con của ngươi có hay không cùng người nào kết thù kết toán đâu? Kết thù kết toán người bên ngoài là không có, trong nhà ngược lại là có. Ai mỏ gì cổ gõ rồ sững sờ, giật mình nhìn xem trước mặt cái này đã già nua lao nhân. Ngài nói như vậy là có ý gì? Là như vậy, mỏ gì thám tử, ta cho là ta nhi tử là bị cái nhà này bên trong người nào cho sát hại. Ô cựu đại giả cả cụ rồ, phối hợp nét mặt của hắn, tăng thêm bên ngoài đã tối xuống bầu trời. Thật sự là tạo thành như là phim kinh dị đồng dạng bầu không khí, để mò gì cổ gõ rổ cũng không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. Ấm ấm lôi vân phiêu phủ ở trên bầu trời, từng đầu màu lam lôi long lan lộn, thật sự là tạo thành phi thường thích hợp phát sinh bản án bầu không khí. Phía ngoài bầu trời bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã, nhưng là cái này bằng lánh nước mưa, cũng vô pháp tới tắt mò gì cổ gõ rổ khiếp sợ trong lòng. Con trai của ngài là bị trong nhà người nào đó sát hại? Mỏ gì cổ gõ rổ hét to lên, mưa bên ngoài âm thanh cùng tiếng sấm che đậy thanh âm của hắn. Thế nhưng là ngài không phải đã nói, con trai của ngài tử vong thời gian bên trong, các ngươi tất cả mọi người trong phòng khách xem video sao? Ai ổ cựu đại giả cả cụ rổ cầm lên chén cà phê, thật sâu thở dài, để bộ dáng của hắn nhìn lộ ra 10 phần bi thương. Con trai của ngài tử vong thời gian phỏng đoán là 9 điểm đến 10 điểm. Nhưng là trong khoảng thời gian này trước sau 2 giờ, vừa lúc là tại 7 giờ đến lúc 12 giờ, các ngươi không phải đều ở phòng khách sao? Ở ổ cựu đại giả cả cụ rổ đem rông chén cà phê bỗng nhiên đập vào đĩa bên trên, phát ra thanh âm để mỏ gì cổ gò rổ sững sờ. Ngươi nói không sai, nhưng là ta luôn cảm thấy tản gỗ là bị cái nhà này bên trong người nào đó sát hại. Mỏ gì cổ gò rổ mặc dù cảm thấy vụ án này quá ly kỳ, nhưng nhìn ổ cựu đại giả cả cụ rổ cái kia trầm thống sắc mặt, vẫn là không có nói ra cái gì lời vô lý tới. Như vậy xin hỏi trong phòng khách có cái gì cửa ngầm loại hình không có, không có loại kia cửa. Như vậy đang nhìn thu hình lại thời điểm có người hay không đi nhà cầu sau đó thư A cơ rời đi đâu? Cái này cũng không có khả năng, bởi vì nhà vệ sinh cùng phòng khách là liên tiếp, muốn đi ra ngoài lời nói liền nhất định phải trải qua phòng khách. Mà nhà vệ sinh cửa sổ QNZ không có cách nào để một người trưởng thành chui ra đi. Nói như vậy, cái nhà này bên trong người liền không khả năng giết người ác không? Xin ngài nhìn xem nơi này, nhi tử ta tản gỗ thời điểm chết, tay phải của hắn đeo màu trắng bao tay. À, đích thật là dạng này, bất quá điều này đại biểu lấy cái gì đâu? Ngay tại 2 năm trước hôm nay, cũng chính là nhi tử ta chết 1 năm tròn trước đó. Bởi vì xe từ huyền nhai rơi xuống mà qua đời trước quản gia lúc lái xe thường xuyên mang theo bao tay, mà lại không chỉ là dạng này, tại nhi tử ta chết 3 ngày sau đó, tay trái màu trắng thủ sáo QNZ tại trong thư phòng của ta tìm được. À, nói như vậy chính là có người đối với trước quản gia chết ghi hận trong lòng, cho nên giết người, ngươi là ý tứ này đi, lao ra ra. Tại suy luận vụ án bên trong, nhân vật chính dù sao vẫn là nạ rủ tổ cùng cô nạn hai người kia, mò gì cổ gõ rổ lời nói phân nửa liền bị cô nạn trô đánh gãy, sau đó nói ra phía sau hắn muốn nói lời. Nạ rủ tổ dùng ngón út móc móc lỗ tai của mình, nói, tại con trai ngươi trên tay phải mang theo một cái bao tay trắng ý tứ rất có thể chính là vì báo thù, mà tại trong thư phòng của ngươi tìm tơ y cái thứ hai bao tay trắng, nói không chừng ngươi liền sẽ là hung thủ mục tiêu kế tiếp. Mà lại nếu là như vậy, hẳn là ngay hôm nay, trước quản gia chết đi vừa vặn 2 tuần 5 đằng sau hôm nay. Này này, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mỏ gì cổ gõ rồ đảo bạch nhãn, đối với mình nói chuyện bị người đánh gây chuyện này phi thường khó chịu, gian đưa tay chỉ bên người mắt mèo thiếu niên, nói, bởi vì đã cờ ơ mở tới sủ kẹ đồng học mụ mụ di vật, cho nên chúng ta liền đến nhìn xem bản án thế nào. Mơ hồ thiếu niên đứng tại gian bên người, khoát tay cùng ổ cựu đại giả cả cụ rổ chào hỏi. Đã lâu không gặp, cả cụ rổ thúc thúc ga hồ đổ ở sủ kẻ mơ hồ bệnh lần nữa phát tác, tại khoát tay thời điểm không cẩn thận đụng phải bên trên một cái bình hoa, cái kia bình hoa lập tức đã mất đi cân bằng hướng về mặt đất rơi xuống. A cẩn thận A tất yếu khoa trương như vậy sao? Nạ rủ tổ đảo bạch nhãn đầu đen rau muống không ngừng, sau đó đem cái kia kém chút rơi trên mặt đất bình hoa phụ chính, ê sủ kẻ tiểu tử. Ta nhìn ngươi thật sự là đưa cho ngươi toàn thân mua lấy bảo hiểm tốt. Thật thật xin lỗi, Hồ Đồ Sủ Kẻ gãi đầu của mình cùng Nạ Dụ Tổ cùng Ổ Cựu Đại Dạ Cả Cụ Dồ không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, Cả Cụ Dồ thúc thúc không quan tâm, không có việc gì liền tốt. Ê Sủ Kẻ à, ngươi cờ ơ mở tới mâu thân ngươi gì vật đi. Ừm, nhờ ngài phúc, đã lấy được. Mẹ của ngươi là một cái rất tốt nữ hầu a, rất thông minh, mà lại luôn luôn cười híp mắt. Thật không tốt ý tứ, an nói có ý tứ tạ bạ tạ kỳ của nữ sĩ xuất hiện ở nơi này. Đơn giản tựa như là một nữ quỷ đồng dạng bay ra, ta vừa nát kém cõi lại là nhạt. Ha ha, không có, ta không có ý tứ kia.